Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 530, đánh túi bụi. Đi, đem ngân hà số 13 tầng lồng phòng hộ mở tối đa. Lâm Diệu nhìn rõ ràng tình huống bên ngoài sau đối với xung quanh mấy người nói rằng. Xung quanh mấy người nghe vậy hồi thần, lập tức đi ra lệnh. Cũng không lâu lắm toàn bộ ngân hà số 1 nổi lên 3 màu ánh sáng. Trừ bình thường vẫn mở ra ngăn cách không gian lồng phòng hộ ở ngoài. Lại nhiều 2 tầng lồng phòng hộ. Vào giờ phút này, ngân hà số 1 đã tiến vào mạnh nhất phòng ngự hình thái. Trên chiến hạm không ít người giờ khắc này đều dừng hạ thủ bên trong sự tình. Xuyên thấu qua các loại thủ đoạn vẻ mặt sốt sắng mà nhìn ra phía ngoài những chiến hạm kia cùng vài. Tên đỉnh cao nhất cao thủ. Dù sau này hay là bọn hắn leo lên ngân hà số 1 sau lần thứ nhất nhìn thấy ngân hà số 1 chính. Diện tác chiến, tiến công, ngân hà số 1 xung quanh một chiếc diệt tinh hạm bên trong. Phụ trách chỉ huy lần này tác chiến La Thiên Vũ Trụ Đế Hoàng Cảnh Cường Giả ra lệnh một tiếng. Hơn 1.000 chiếc chiến hạm chủ pháo đồng thời sáng lên tia sáng chói mắt. Cùng lúc đó, 4 cái mạnh mẽ thánh tôn khí cũng bắt đầu xúc thế. 3 giây bên trong sau khi, vô số đạo ánh sáng giống như pháo hoa đột nhiên nổ tung. Hướng về ở chính giữa ngân hà số 1 công đánh tới. 4 cái thánh tôn khí càng là lớn lên vô số lần. Lấy bản thể trực tiếp va về phía ngân hà số 1. Đang ở ngân hà số 1 trên mấy trăm triệu người nhìn thấy này dường như diệt thế bình thường cảnh. Tượng tâm tất cả đều nhắc tới cuống họng. Chỉ lo sau một khắc bọn họ toàn bộ muốn theo ngân hà số 1 cùng nhau chơi đùa nhi xong. Như ta dự liệu, La Thiên Vũ Trụ quả nhiên đối với Lâm Diệu siêu cấp chiến hạm động thủ. Thần tộc mẫu tinh trên, Tử Tinh ngữ khi xoan suýt đối với bên cạnh một người nói rằng. Ở hai người bọn họ trước mặt, có đồng thời to lớn màn hình. Trên màn ảnh chính là ngân hà số 1 bị tầng tầng vây quanh cảnh tượng. Thân vì là trong vũ trụ này đứng đầu nhất thế lực. Bọn họ cũng ở La Thiên trong vũ trụ bộ xếp vào không ít nhân thủ. Muốn biết đến tình huống hiện trường cũng không tính quá khó. Đừng nói chuyện, La Thiên vũ trụ bắt đầu tiến công. Cùng hắn đồng thời vây xem ánh mắt người nọ đột nhiên trợn to. Phất phất tay đánh gãy Tử Tinh cảm thán. Tử Tinh nghe này cũng lập tức tiếp tục đem ánh mắt tụ vào đến cái kia đánh trên màn ảnh. Trên màn ảnh lúc này một mảnh tia sáng. Chiến hạm lửa đạn, thánh tôn khí va chạm. Đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh nguyên lực công kích một mạch hướng về ngân hà số 1 chút xuống. Qua. Cái kia cảnh tượng dường như hàng tinh nổ tung giống như vậy. Đồ sộ cực kỳ, tiên sư nó, này ai chịu nổi a? Tử Tinh yết hầu buông lỏng lại, tự lẩm bẩm, một người khác cũng là như thế. Lấy bọn họ nhận thức, ở sự công kích này bên dưới, trong vũ trụ sợ là không món đồ gì có thể chịu đựng được. Liền ngay cả một ít hàng tinh to lớn ở tình huống như vậy cũng đến biến thành cho bụi. Chớ nói chi là một chiếc chiến hạm, nhưng bọn họ cũng không có liền như vậy kết luận ngân hà số 1 nhất định xong đời. Dù sao siêu cấp chiến hạm mạnh mẽ mọi người đều biết. Có thể ở trong vũ trụ lưu lại vô tận truyền thuyết. Vậy khẳng định cũng không phải chỉ là hư danh. Một tiếng nổ vang rung trời sau khi phảng phất mở ra phan đa lạp hộp ma giống như vậy. Tiếng nổ mạnh bắt đầu liên tiếp. Không dứt bên tai, hai người liền nhìn trước mặt tràn đầy ánh sáng màn hình đờ ra. Vẫn qua nửa giờ, ngay ở hai người cho rằng công kích này sẽ không ngừng nghỉ. Kéo dài cái 1-2 ngày thời điểm, trong màn ảnh tâm đột nhiên xuất hiện một đạo lớn vô cùng mạnh mẽ sóng trùng kích. Này sóng trùng kích dường như khai thiên tích địa búa lớn bình thường hướng về bốn phía khuếch tán. Vô số chiến hạm chủ pháo công kích va vào này sóng trùng kích sau lập tức biến mất đi. Cũng không lâu lắm, vô tận lửa đạn ánh sáng liền đang trùng kích sóng khuếch tán bên trong toàn bộ biến mất. Chỉ còn dư lại 4 cái thánh tôn khí còn tỏa ra thất thải. 7 màu, ánh sáng, treo lơ lửng ở trong không gian vũ trụ. Này cái gì phòng ngự thủ đoạn? Rất bá đạo. Tử Tinh ánh mắt khiếp sợ nói rằng. Giờ khắc này hắn rốt cục lần thứ 2 nhìn thấy Ngân Hà số 1. Trải qua nửa giờ đánh túi bụi sau khi Ngân Hà số 1 dĩ nhiên chút nào không thương. Vẫn như cũ huyền đậu ở chỗ này, dường như tuyên cổ bất biến núi cao giống như vậy, khiến lòng người sinh kính sợ. Này không phải phòng ngự thủ đoạn, đây là thủ đoạn công kích. Một người khác đế hoàng cảnh cường giả trong ánh mắt lập lòe hết sạch. Nói rằng, đúng như dự đoán, tiếng nói của hắn vừa ra. Cái kia sóng trùng kích khuếch tán tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội một đoạn. Những kia dựa vào Ngân Hà số 1 gần chiến hạm rất nhanh sẽ bị sóng trùng kích chạm tới. Những chiến hạm này lồng phòng hộ ở này sóng trùng kích bên dưới dường như giấy mỏng. Căn bản không có lên đến bất kỳ phòng hộ tác dụng. Liền trong nháy mắt, kể cả chiến hạm đồng thời nổ tung. Hóa thành bụi bặm vũ trụ. Chờ đến sóng trùng kích biến mất. 1000 chiếc chiến hạm bên trong có tới hơn 100 chiếc hoàn toàn bị phá hủy. Kể cả mặt trên nguồn tu đều không có trốn ra được một. Đây thực sự là khủng bố như vậy. Tử Tinh ánh mắt khiếp sợ. Giọng nói mang vẻ hoảng sợ. Còn có tràn đầy ước ao. Tuy rằng nghe đồn siêu cấp chiến hạm bên trong có đủ loại thiên kỳ bách quái siêu cấp vũ khí. Nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là khó tránh khỏi kinh ngạc trong lòng. Một đòn lực lượng không chỉ có phá hủy hơn 1000 chiến hạm tiến công, còn hủy diệt hơn 100 chiếc chiến hạm. Cỡ này uy lực thực sự là không hổ tinh chiến chi vương tên gọi. Siêu cấp chiến hạm động. Một người khác đế hoàng cảnh cao thủ kích động nói rằng, thân là này một cấp bậc cao thủ, đã có rất ít chuyện có thể làm cho hắn kích động. Lúc này trên màn ảnh Ngân Hà số 1 bắt đầu hơi rung động. Cùng lúc đó, 4 cái thánh tôn khí hình thành thất thải, 7 màu, xiềng xích cũng run rẩy theo. Cảm giác kia phảng phất là 4 cái xiềng xích nhốt lại một con cự thú. Bây giờ cái kia cự thú bắt đầu phát lực, chuẩn bị thoát khỏi khống chế. Muốn đi không dễ như vậy. La Thiên vũ trụ 4 tên đế hoàng cảnh đỉnh cao thủ đồng thời gào thét. 4 cái thánh tôn khí ánh sáng lần thứ 2 trở nên chói mắt. Từ đông tây nam bắc 4 cái phương hướng hình thành một phong cấm lao tù lần thứ 2 bao phủ ở Ngân Hà số 1 trên đầu. Bọn họ La Thiên vũ trụ tiến công lâu như vậy, không những không có đạt được bất kỳ hiệu quả, còn bị đối phương hủy diệt hơn 100 chiếc chiến hạm. Ở tình huống như vậy, nếu như còn làm cho đối phương bình yên chạy thoát, vậy hắn nhóm mặt nên đi chỗ nào đạt? Khởi động thứ hai bộ phương án. La Thiên vũ trụ phụ trách chỉ huy tên kia đế hoàng cảnh cao thủ thấy lao tù hình thành. Mặt âm trầm nói rằng, bọn họ ngày hôm nay dám đến chặn lại siêu cấp chiến hạm. Cái kia đương nhiên sẽ không chỉ cho bị một bộ phương án. Hắn mệnh lệnh một hồi, nhất thời có tới hơn vạn nguồn tu từ mỗi cái chiến hạm bên trong bay ra. Dường như từng cái con kiến bình thường hướng về siêu cấp chiến hạm tới gần. Mới vừa vào Ngân Hà số 1 10 vạn mét phạm vi, những này nguồn tu liền bắt đầu bố trí nguyên trận. Ngân Hà số 1 đương nhiên sẽ không thả mặc bọn họ bố trí. Rất nhanh vô số loại nhỏ lửa đạn từ chiến hạm mỗi cái vị trí bắn ra. Cái kia số lượng không xuống 1 vạn cửa. Trong phút chốc, Ngân Hà số 1 xung quanh liền tỏa ra nổi lên vô số lửa đạn chi hoa. Lượng lớn nguồn tu bị trực tiếp trúng đích. Kêu thảm thiết cũng không kịp kêu thảm một tiếng. Liền bỏ mình hồn diệt. Có điều những này nguồn tu đủ hết đều dũng mãnh không sợ chết. Đối mặt lửa đạn, không có một chút nào sợ hãi. Dường như đội cảm tử bình thường đi bố trí nguyên trận. Có điều 1 phút thời gian, 1 vạn nguồn tu liền tử thương gần nửa. thấy này xung quanh trên chiến hạm lại bay ra một vạn nguồn tu. Xem dáng dấp kia, tựa hồ dù cho là bọn họ tất cả đều chết trận, bọn họ cũng phải đem cái kia to lớn nguyên trận bố trí hoàn thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?